Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 376. Chú Hành Châu, cháu có chuyện muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc tại đại trạch nhà họ Tống được tổ chức một cách cực kỳ kín đáo. Ông cụ Tống năm xưa từng trải biết bao phong ba, nay có thể sống đến tuổi 80 đã được coi là trường thọ. Người trong nhà bàn bạc quyết định nhân dịp này tổ chức cho ông cụ một bữa tiệc sinh nhật giản dị vào cuối đời. Ông cụ vốn không thích những buổi tiệc đình đám rình rang 10 dặm 8 ngõ. Chỉ cần tụ họp người thân trong nhà, ăn với nhau bữa cơm là đủ. Không biết tin tức lọt ra từ đâu, mà bên ngoài vẫn tấp nập xe ngựa, nhưng trong nhà thì vẫn giữ sự yên tĩnh như thường ngày, vài bàn tiệc đơn giản, chẳng khác gì bữa cơm gia đình. Bông tuyết rơi dày đặc, trắng xóa, ở góc vườn, trong lầu bốn mái, lửa than hồng rực được đốt lên xua tan cái lạnh. Mẫn Văn Đình vừa cởi áo khoác đồng phục công việc, treo lên ngay ngắn rồi mới ngồi xuống. Mấy vị công tử vốn đang ngồi ủ ê liền lập tức đứng thẳng dậy, khách khí chào hỏi. Chào ngài Văn Đình. Mẫn Văn Đình lạnh nhạt phất tay. Mấy công tử lập tức gật đầu, lần lượt nối đuôi nhau rút lui. Chỉ còn lại Mẫn Hành Châu, từ đầu đến cuối vẫn ung dung dựa người vào ghế, chống cằm lướt điện thoại. Mẫn Văn Đình uống một ngụm nước ấm, ngẩng đầu nhìn đứa con trai. Không ra dáng của mình, không dẫn theo người à? Mẫn Hành Châu hạ giọng đáp. Ra nước ngoài rồi. Mẫn Văn Đình cũng chẳng truy hỏi thêm, chỉ muốn nhân dịp này gặp gỡ đôi chút. Dù sao cô con dâu tương lai này cũng là người ông gật đầu chấp thuận. Sao không giữ lại? Mẫn Hành Châu nhìn ra lớp tuyết trắng dày đặc ngoài sân. Còn giữ nổi sao? Ông bố không hỏi thêm, chuyển sang chuyện khác. Năm nay mẹ con và ta cũng không về Cảng Thành, nhiều việc quá. Chuyện thường thôi, Mẫn Hành Châu chẳng lấy làm lạ, cũng chẳng phải chuyện cần anh đích thân nói. Từ trước tới nay, nhà họ Mẫn cũng chẳng ai câu nệ chuyện ăn hay không ăn bữa cơm giao thừa với nhau. Nếu không vội về thì ghé tứ tiến viện, mai mẹ con được nghỉ. Mẫn Hành Châu nhíu mày, im lặng, Mẫn Văn Đình cũng chẳng nói thêm lời nào, đứng dậy rời đi. Chưa ăn một miếng nào, chỉ để lại tiếng người tiễn đưa. Tiên sinh Văn Đình đi thong thả. Ông bước vào chiếc xe ngoài cổng lớn, Mẫn Hành Châu chẳng buồn liếc mắt, tiếp tục lướt điện thoại, chờ tin nhắn của Lâm Yên. Cô rất thích gửi sticker đồng, anh nhìn chằm chằm vào hình chú gấu nhỏ đang nhảy nhót, đứng dậy, đi về phía sảnh tiệc trước. Bên trong đại trạch nhà họ Tống, khách khứa tới lui tấp nập. Không mấy ai uống rượu, chủ yếu chỉ ngồi bàn chuyện làm ăn, trò chuyện nhẹ nhàng. Mẫn Hành Châu đứng giữa đám đông. Bên cạnh là vài vị nhân vật lớn đang chuyện trò rôm rả. Chú Hành Châu, chú Hành Châu, chú nghe cháu nói đi. Chú cúi xuống một chút đi, cháu có chuyện bí mật muốn nói. Giọng trẻ con mềm mại, trong veo vang lên sau lưng. Mẫn Hành Châu quay đầu lại, thấy một cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt, đôi mắt đen láy long lanh nhìn anh. Là Liêu Khả Khả, tên khai sinh là Chu Khả Khả. Sau khi cha mẹ ly hôn, nhà họ Liêu lập tức cho cô bé đổi họ. Liêu Trọng Khâm mỗi khi rảnh rỗi đều đưa cô bé theo bên mình, thỉnh thoảng khi Mẫn Hành Châu gặp ông ta bàn việc, cũng thường xuyên thấy cô bé. Mẫn Hành Châu cứ nghĩ cô bé muốn lấy bánh ngọt, bèn tiện tay lấy một hộp dâu tây đưa cho cô, rồi xoay người định đi, từ đầu tới cuối không lộ chút biểu cảm nào. Nhưng ngay lúc xoay người, có một bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng níu lấy ống quần anh. Lực rất nhẹ, cử chỉ này có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn Khả Khả. Ánh mắt anh dừng lại nơi nếp gấp nhẹ nhẹ trên quần âu. Chất vải cao cấp mềm mại, vết nhăn cũng mờ nhạt. Nhưng không hiểu sao lại khiến anh nhớ tới Lâm Yên. Cô ấy cũng thường kéo tay áo anh, kéo vạt áo vest, rồi nũng nịu đòi ôm. Điều đó khiến Mẫn Hành Châu hỏi, muốn chú ôm sao? Khả Khả buộc tóc kiểu đuôi ngựa cài nơ bướm. Vẻ ngoan ngoãn mà lanh lợi, lắc đầu. Không phải, cháu có một bí mật muốn hỏi chú. Cô bé còn thấp lắm, mới cao tới đầu gối Mẫn Hành Châu. Anh cũng không mấy quan tâm bí mật của trẻ con. Nhỏ thế này, đừng đi lại lộn xộn sau lưng người lớn, coi chừng bị đạp trúng. Cháu không sợ bị đạp đâu. Cô bé ưỡn ngực mạnh miệng. Chú cao quá, cô bé ngẩng mặt nài nỉ. Cúi đầu xuống một chút đi, vì là bí mật, phải thì thầm mới được. Không cho ai khác nghe thấy. Mẫn Hành Châu theo phản xạ không cúi xuống ngay, trong lòng cũng có chút tò mò. Một vị khách quý trung niên bước tới bắt chuyện, anh liếc nhìn Khả Khả một cái, thản nhiên từ chối. chú bận, đi chơi chỗ khác đi. Chú Hành Châu, Khả Khả ấm ức kéo áo anh, không chịu buông. Khi Khả Khả ngẩng đầu lên lần nữa, Mẫn Hành Châu đã bước dài rời đi, giữa tiếng nói cười, anh nhanh chóng bị đám đông vây quanh. Khả Khả thở dài thườn thượt, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ đến mức sắp khóc. Nước mắt rơm rớm trong đôi mắt to tròn, tí tách lăn xuống, giọng nhỏ như muối. Xin lỗi dì Lâm Yên, cháu cũng không hỏi được chú Hành Châu bao giờ mới có em gái. Ở gần đó, Triệu Dần thu hết cảnh ấy vào mắt, cúi đầu khẽ nói với Trình Tư Hành. Không thèm nghe một câu nào, Trình Tư Hành cụng ly với Triệu Dần, nhấp một ngụm rượu, cười. Tôi thì đang tò mò không biết Lâm Yên muốn giở trò gì. Khả Khả còn muốn đuổi theo Mẫn Hành Châu, nhưng bị Triệu Dần nhẹ nhàng bế bổng lên, vỗ về dỗ dành. Đừng quấy rầy chú ấy, không sợ chú ấy nổi giận à, chú ấy đâu có đáng sợ như vậy. Khả Khả nhìn theo bóng lưng Mẫn Hành Châu, lý nhí. Chú Hành Châu cười lên rất đẹp, chú ấy còn cho cháu dâu tây nữa. Vừa nói, vô béo vừa vơ cái khay nhỏ đựng đầy dâu tây ra khoe. Chú Hành Châu nhìn có vẻ lạnh lùng thôi, nhưng thật ra rất dễ thương lượng. Triệu Dần chỉ cười cho qua, xem ra khí chất bẩm sinh của Mẫn Hành Châu đúng là trời sinh hút phụ nữ. Anh ta đúng là không lạnh nhạt, mà là quá mức quý giá. Trình Tư Hành cúi đầu, soạn tin nhắn WeChat. Trình Tư Hành, cô có chuyện gì nhờ Khả Khả làm hả? Lâm Yên gửi lại một dấu hỏi. Trình Tư Hành, Khả Khả cứ bám giết lấy Mẫn Hành Châu. Lâm Yên lập tức gửi liền 4 cái sticker mặt kinh ngạc. Lâm Yên, họ đã nói chuyện gì vậy? Trình Tư Hành, anh ấy bận, cũng chưa nói gì nhiều. Lâm Yên chỉ, ồ, một tiếng. Trình Tư Hành, cần tôi giúp không? Lâm Yên, không cần. Gửi xong tin nhắn, Lâm Yên cất điện thoại vào túi áo khoác, thong thả bước vào nhà hàng đặt bữa tối. Những chuyện không nên biết, mãi mãi sẽ không biết. Đó là số mệnh. Ca phẫu thuật của ông nội cô diễn ra thuận lợi, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị, vì vậy cô quyết định không về nước ăn Tết nữa. Dù sao họ hàng nhà họ Lâm đều đang ở Berlin, ăn Tết ở đâu cũng vậy. Tối hôm đó, Mẫn Hành Châu dùng xong bữa tiệc, ngồi vào xe chờ sẵn, lặng lẽ ngồi trong xe nhìn ngắm trời tuyết rơi. Chờ đúng khoảng thời gian lệch múi giờ, anh mới bấm gọi cho Lâm Yên. Berlin đang mưa, ngay khoảnh khắc kết nối, tiếng mưa tí tách vang vào điện thoại. Giọng cô vang lên, thanh thoát và trong trèo. Thời tiết u ám quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ cong thành một nụ cười nhạt. Đã nhận lì xì chưa? Rồi, giọng cô dịu dàng như nước. Chúc thất ca năm mới vui vẻ. Anh là người đầu tiên tặng à? Anh hỏi. Đã uống rượu, giọng anh như được ngâm trong hương vị nồng nàn pha chút men say. Mẫn Hành Châu thừa biết mình không phải người đầu tiên. Nhưng chắc chắn, số tiền lì xì của anh là nhiều nhất. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn sang Lâm Dũng đang ngồi đối diện, miệng mỉm cười. Anh uống rượu, dễ dụ như trẻ con. Lâm Dũng ngồi đối diện khẽ ho nhẹ một tiếng. Đồ ăn nguội hết rồi. Mẫn Hành Châu đoán được sự thật, nhưng cũng chẳng so đo. Chỉ dặn cô ăn uống đàng hoàng rồi cúp máy. Anh vứt điện thoại qua một bên, đưa tay day day thái dương, ra lệnh cho tài xế. Về khách sạn. Ngay khi lệnh vừa dứt, từ băng ghế sau vang lên tiếng động lạch cạch. Như tiếng ai đó đang gặm kẹo, Mẫn Hành Châu nhíu mày. Thì ra, cái tiểu quỷ kia, không biết từ lúc nào, đã len lỏi vào trong chiếc xe Hồng Kỳ này, hai chân bé nhỏ đong đưa qua lại. Cách Trương.